Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, không gian giao dịch hội. Thiên mộ hành trình, cổ tộc lượng lớn thiên tài bị giết, việc này náo động toàn bộ viễn cổ bát tộc, cuối cùng nương theo lấy lôi tộc cùng viêm thuốc hai tộc liên minh hạ màn. Cho dù có tất cả không muốn, cổ tộc cũng chỉ có thể đem cơn giận này nuốt xuống. Dù sao, bọn họ cũng không hy vọng khai chiến, do đó dẫn đến diệt tộc. Sau khi thời gian trong, viêm tộc cùng dược tộc không ngừng cùng lôi tộc giữ gìn mối quan hệ. Dù sao, nếu như lần này lôi tộc lại bị cổ tộc kéo đi, như cổ lôi liên minh tái hiện, vậy thì nhất định xong đời. Thời gian không phụ hữu tâm nhân. Ở viêm tộc cùng dược tộc cộng đồng nỗ lực, lôi tộc cũng coi như là chân chính gia nhập liên minh. So với lúc trước lôi động sát hại cổ hình, bị ép gia nhập liên minh ắt phải tốt hơn nhiều. Hỏa Huyền đại ca, đây là ngươi giữ trưởng lão môn luyện đan dược. Hỏa Vân đem vật cầm trong tay một cái hộp ngọc đưa cho Hỏa Huyền, tiếp nhận hộp ngọc. Hỏa Huyền có thể nghe thấy được nhàn nhạt đan hương. Đem hộp ngọc mở ra, ba con to bằng bàn tay thỏ đang trốn vào trong đó. Một luồng cực kỳ nồng nặc đan hương từ chúng nó trong cơ thể tràn ngập mà mở. Chỉ là hít vào một hơi, liền để cho đắc nhân tâm khoáng thần di. Hỏa Huyền đại ca, ngươi muốn đan dược này làm gì? Hỏa Vân mở miệng hỏi. Hỏa Huyền mất đi thiếu tộc trưởng thân phận, viêm giới bên trong đã là mọi người đều biết chuyện, nhưng Hỏa Vân vẫn nhận thức Hỏa Huyền vì là đại ca. Tuy rằng Hỏa Huyền mất đi thiếu tộc trưởng thân phận, nhưng Hỏa Huyền từng đã giúp hắn. Hắn còn thu rồi nhiều năm như vậy, thật là tốt nơi. Hắn cũng sẽ không làm bỏ đá xuống giếng chuyện. Ngươi rất nhanh sẽ biết rồi. Hôm nào theo ta cách tộc một chuyến, thu hồi đan dược sau khi. Hỏa Huyền nhàn nhạt mở miệng nói. Chuẩn bị nhiều như vậy cao cấp đan dược, Hỏa Huyền chỉ có một công dụng. Không gian giao dịch đại hội sắp bắt đầu rồi. Không gian giao dịch hội ở Trung Châu trên là một tương đương xa lạ từ ngữ. Phóng tầm mắt toàn bộ đại lục, cũng chỉ có những kia hàng đầu thế lực cùng cường giả mới có thể biết một ít cùng không gian giao dịch hội thông tin. Thông điệp này nếu nói không gian giao dịch hội vừa mới bắt đầu thời điểm, cũng không có đặc biệt chủ sự mới. Nhưng dù sao vạn sự bất kể như thế nào, đều là cần quy củ ngăn được. Bởi vậy, nương theo lấy không gian giao dịch hội từ từ mở rộng, cũng rốt cục xuất hiện thích hợp chủ sự mới. Có điều chủ này làm mới cũng không phải là chỉ một cường giả hoặc là tông phái, mà là từ ba cái trong ngày thường danh tiếng căn bản không quá vang dội tông phái liên thủ đến duy trì trật tự. Này ba cái tông phái theo thứ tự là Địa Được Tông, Khoảng Không Huyền Môn cùng với Giám Bảo Sơn. Bàn về danh tiếng đến, này ba cái tông phái e sợ cũng không cùng Trung Châu đỉnh cấp thế lực vang dội. Nhưng thật muốn bàn về thực lực bọn hắn, mặc dù là như phần Viêm Cốc, thậm chí Ngày Minh Tông bực này thế lực cũng không dám có chút khinh thường. Này ba cái tông phái ở Trung Châu trên trong mắt cường giả tương đương có thể tin, bởi vì đây là trải qua vô số lần giao thiệp với sau, để đông đảo ánh mắt độc ác cường giả cộng đồng chọn mà ra chủ sự mới. Bởi vậy đương nhiên sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ chuyện tình. Những năm này không gian giao dịch hội ở Tam Tông liên hợp chủ sự dưới cũng là càng phát lớn mạnh. Rất nhiều một ít lánh đời cường giả có lúc đều là sẽ bị nơi này xuất hiện một ít tuyệt thế bảo vật hấp dẫn mà đến. Nói đến, nơi này e sợ mới có thể tính là đấu khí đại lục trên cao cấp nhất sàn giao dịch. Bởi vì, mặc dù là thiên giai đấu kỹ, ở đây cũng không phải là hết sức hiếm thấy. Đương nhiên, nếu là ngươi muốn đem thu vào tay, vậy liền phải lấy ra làm cho đối phương hài lòng đồ vật. Không nên nghĩ ở loại địa phương này trắng trợn cướp đoạt. Nói như vậy, không chỉ có sẽ đưa tới làm chủ sự mới tam đại tông môn liên thủ vây quét, còn có thể đưa tới những cường giả khác căm thù. Bởi vì tất cả mọi người ở tham gia không gian giao dịch hội lúc đều phải lập lời thề, bất kỳ giao dịch hội quấy rối người, chắc chắn hợp nhau tấn công. Chân chính cường giả, tuyệt đại mấy người, đối với mình lời thề vẫn là tương đối thủ tín. Bởi vậy, những năm gần đây, tuy rằng cũng từng có loại chuyện như vậy phát sinh, nhưng này chút muốn ra tay mạnh mẽ cướp giật người, kết cục bình thường cũng sẽ không thật đi nơi nào. Mà cũng đang bởi vì như thế các loại, mới để cho rảnh rỗi giao dịch hội càng phát lớn mạnh, hấp dẫn mà đến cường giả đỉnh cao cũng là càng ngày càng nhiều. Không gian giao dịch hội tổ chức địa điểm ở vào Trung Châu Đông Bắc địa vực, một mảnh hoang vu trong sa mạc. Nơi này tầm thường thời gian bão cát tàn phá, khiến cho nơi này căn bản là không hề người ở. Hơn nữa nơi này địa vực cằn cỗi, cũng sẽ không có cái gì thế lực muốn đến thổi lên chút dầu nước. Bởi vậy cũng là càng ngày càng dẫn đến nơi này hoang vu. Nhưng người thường e sợ thế nào đều là sẽ không nghĩ đến, tại đây liền thú hoang đều là không muốn bước vào địa phương. Lại chính là Trung Châu trên quy cách cao nhất giao dịch hội tổ chức chỗ. Nơi này tuy rằng nhìn qua là hoang vu đến chim không sinh trứng địa phương, nhưng nếu là cẩn thận cảm ứng, chính là có thể nhận ra được. Trong này có thể có không ít cường hãn khí tức. Xèo, sa mạc ở ngoài, bầu trời trong xanh trên đột nhiên có tiếng xé gió vang lên. Chợt năm đạo thân ảnh mơ hồ ở chân trời lóe lên. Tiếp theo xiếp, chính là trực tiếp xuất hiện ở sa mạc mép sách. Lề sách, hỏa huyền ca ca, lần này tự ý cách tộc. Trở lại sau đó, ngươi muốn làm sao đối mặt tộc trưởng? Hỏa trí có chút lo lắng hỏi. Viêm Tẫn khoảng thời gian này đã nghiêm cấm bằng sắc lệnh hỏa huyền một mình cách tộc, nói là sợ hắn tiếp tục đến bên ngoài gây chuyện thị phi. Nếu là bị phát hiện một mình cách tộc, hồi tộc sau đó, lấy Viêm Tẫn cái kia tính khí, hậu quả khó mà lường được, không phải là xử phạt sao? Hỏa huyền rất tùy ý nói, quá mức chính là bị mắng một trận, nghiêm trọng nhất cũng là quan mấy năm cấm đoán thôi. Nếu thật sự có trừng phạt, hỏa huyền đại ca, chúng ta cùng ngươi đồng thời khiêng. Viêm Lăng lúc này mở miệng nói, trong ngày thường hắn cũng không có thiếu từ hỏa huyền trong tay đạt được lợi ích. Cao cấp đan dược cũng không ở số ít. Hỏa huyền thậm chí còn đem xếp hạng thứ 14 dị hỏa vẫn lạc tâm viêm dành cho hắn. Thu rồi nhiều như vậy chỗ tốt, hỏa huyền như có khó, hắn là chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Viêm Lăng ngữ vừa mới nói xong, Hỏa Vân cùng Viêm Liệu hai người cũng là gật gật đầu, biểu thị tán thành Viêm Lăng. Ngày xưa bọn họ cũng không có thiếu từ hỏa huyền cái kia đạt được lợi ích. Vong ân phụ nghĩa, chuyện như vậy bọn họ có thể không làm được. Không hổ là Trung Châu trên cao cấp nhất giao dịch hội, lại có thể đem Trung Châu bên trên nhiều như thế cường giả hấp dẫn đến. Hỏa Vân nhẹ giọng thở dài nói, trải qua cảm ứng, hắn nhận ra được không ít cường hãn khí tức. Trong lòng hắn rõ ràng, nơi này tất nhiên còn có một chút liền hắn đều thì không cách nào cảm ứng được khí tức. Mà những kia hơi thở chủ nhân, xưng hô mặt sau, e sợ đều là đến thêm vào một thánh chữ. Có điều, nơi này tuy rằng có thể được xưng là lạc cường giả như mây, nhưng cùng viễn cổ bát tộc so với, cái này ngược lại cũng đúng một ngày, một chỗ. Nhưng lần này bên cạnh bọn họ cũng không có đấu thánh cường giả. Vì lẽ đó, những tên kia có thể không trêu chọc nói, vẫn là tận lực bớt trêu chọc. Hỏa huyền đại ca, ngươi là thiếu bảo bối gì sao? Viêm Liệu mở miệng hỏi. Không gian giao dịch đại hội, mặc dù là Trung Châu trên cao cấp nhất giao dịch hội, có thể những kia giao dịch bảo vật, loại nào chúng ta không có? Ở trong mắt hắn, vật quý giá nhất đơn giản là thiên giai công pháp. thiên giai đấu kỹ, hoặc là cao giai đan dược loại hình, thiên giai công pháp, thiên giai đấu kỹ, bọn họ Viêm tộc cất giấu không ít, đan dược càng là không thiếu. Hắn thực sự không hiểu, Hỏa Huyền tại sao phải đặc biệt tới tham gia không gian giao dịch hội. Chỉ là vì một cảm thấy hứng thú tiểu chơi dạng mà thôi. Nói thật, nếu không phải vì cuối cùng một khối Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ, Hỏa Huyền mới không muốn tự mình chạy chuyến này. Bây giờ Tam tộc cùng Cổ tộc quan hệ ác liệt, nếu như bị Cổ tộc phát hiện hành tung của bọn họ, vậy bọn họ tuyệt đối trốn không thoát bị truy sát vận mệnh. Hỏa Huyền vốn không muốn tự mình đến không gian giao dịch hội. Không muốn tự mình đến đây, vậy cũng chỉ có thể sai người đến đây. Nhưng hôm nay hắn đã không còn là thiếu tộc trưởng, mất đi thiếu tộc trưởng thân phận, hắn cũng là không có quyền điều động trong tộc bán thánh hoặc đấu thánh cấp bậc cường giả. Hiện nay Hỏa Huyền trên tay có thể điều động tu vi cao nhất thuộc hạ, cũng chỉ có Viêm Dương cùng Viêm Răng này hai gia hỏa. Ngoại trừ hai nhà này hỏa, hắn cũng không còn những khác thuộc hạ, có thể hiện nay thực lực bọn hắn làm người đáng lo. Viêm Dương tu vi cao hơn một chút, ba chuyển đấu tôn đỉnh cao, cho tới Viêm Răng, trước đây không lâu vừa đột phá tới nhị chuyển đấu tôn đỉnh cao. Không gian giao dịch hội, không thiếu cửu chuyển cảnh giới hoặc bán thánh cường giả, hai người bọn họ thực lực đặt ở không gian giao dịch hội, hoàn toàn không đủ để xưng bá toàn bộ không gian giao dịch hội. Chỉ có thể toán đúng quy đúng củ, nếu như giữ bọn họ đến không gian giao dịch hội lấy yêu hỏa tàn đồ, vạn nhất gặp phải trắng trợn cướp đoạt, vậy cũng làm sao bây giờ? Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Hỏa Huyền vẫn là quyết định tự mình đến đây không gian giao dịch hội. Lấy chính mình thực lực trước mắt, chỉ cần đối phương không phải đấu thánh hoặc nhanh đột phá đấu thánh cao giai bán thánh, vậy thì không xứng làm đối thủ của mình. Lần này bọn họ tuy nói là lén lút chạy ra tộc, có điều, hiện tại trong tộc khẳng định đã phát hiện bọn họ một mình cách tộc. Phòng trừng trong tộc cường giả đã chuẩn bị bắt bọn hắn trở về. Đương nhiên, đây là Hỏa Huyền sớm kế hoạch tốt. Bọn họ đến rồi không có gì không được. Vừa vặn có thể cho bọn họ làm một bảo tiêu. Chúng ta đi nhanh đi. Dứt tiếng, Hỏa Huyền cũng không lại nói thêm gì nữa. Thân hình lóe lên, hướng về sa mạc nơi sâu xa thiểm lược mà đi. Ven đường gào thét cát vàng gió bão. Đang đến gần thân thể 100 mét khoảng cách lúc, chính là sẽ tự động tan thành mây khói. Mà ở sau người, mọi người cũng là theo sát mà lên. Ở người thường trong mắt cực kỳ kinh khủng bão cát, đối với bọn hắn tới nói cũng không cụ bị chút nào lực cản. Bởi vậy không tới 20 thời gian, Hỏa Huyền đẳng nhân chính là tiến vào sa mạc nơi sâu xa, cuối cùng leo lên một tòa cực kỳ bất ngờ núi cát bên trên. Chỉ thấy được, ở đây trong sa mạc tâm, cao vót núi cát ao hãm nơi, một có tới 100 trượng khổng lồ không gian hắc động, chính đang xoay chậm chậm, từng luồng sức hút, tự trong đó từ từ tràn ngập mà mở. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.